Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 853, cô ấy thật sự là người của nhà họ Phương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó kêu tên Vương Tiểu Hoa đi cùng anh đến nhà vệ sinh đậu xanh, vậy mà cũng không tức giận. Trời ạ, một cô gái thấy phản ứng của Trần Khiêm như thế, câm nín luôn. Như vậy mà Trần Khiêm không hề tức giận, cũng không có tâm tình phẫn uất bởi bị người khác sỉ nhục, ngược lại còn cười hì hì cho qua nữa. Lâm Thắng Nam với Từ Dương Dương đều vô cùng khó chịu. Mà tiết học kế tiếp sắp bắt đầu rồi, trò cười ngắn ngủi vừa rồi trôi qua, tất cả mọi người đều tập trung vào tiết. Trần Khiêm làm bộ bỏ đi sách vở cũng không cầm theo. Lúc đầu ở trên đường đi tới giảng đường, mọi người đều sôi nổi tán gẫu, thế nhưng vừa đặt chân vào đến giảng đường, giống như là bị cúp điện đồng loạt vậy, mọi người đều ăn ý ngậm miệng lại. Ngay cả Lâm Thắng Nam và Từ Dương Dương cũng vậy. Trần Khiêm vừa trò chuyện với Vương Tiểu Hoa vừa bước vào lớp. Ngó qua một xíu, trên bục đâu có giáo viên đâu. Hãy tìm đọc trang chính ở chumtiayuae.vn. Vậy mà cả lớp im phăng phắc, ý thức tốt như vậy. Thế nhưng Trần Khiêm rất nhanh đã biết được nguyên nhân, ghé mắt nhìn đến dãy bàn thứ nhất của giảng đường. Có hai cô gái đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, Từ Dương Dương và Lâm Thắng Nam cũng đã rất xinh đẹp rồi. Thế nhưng so với hai cô gái này, vẫn kém đi vài phần. Mà hai cô hiển nhiên cũng đã phát hiện ra ánh mắt của Trần Khiêm. Cô gái xinh đẹp nhất ngẩng đầu liếc nhìn Trần Khiêm, sau đó ánh mắt trở nên lạnh băng mà nhìn qua nơi khác. Cô gái còn lại khi nhìn thấy Trần Khiêm, trên mặt lại lộ vẻ ngạc nhiên. Vương Tiểu Hoa ngầm liếc Trần Khiêm, biểu thị chính là người này. Sao Trần Khiêm nhận không ra được chứ? Hai cô gái này nào phải ai xa lạ? Chính là cô gái nhà có điều kiện mà hôm đó anh đã gặp ở trên núi, cô gái có nét giống Tô Tử Nguyệt. Nhưng mà Trần Khiêm cũng không giống như Chư Bát Giới, cứ thấy gái xinh là nhìn chằm chằm không rời mắt. Anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt. Kéo Vương Tiểu Hoa ngồi xuống hàng ghế phía sau hai người đó. Cô ấy thật sự là người của nhà họ Phương sao? Trần Khiêm càng nhìn lại càng thấy giống. Cô gái trông rất giống Tử Nguyệt tên là Kiền Nám. Thật sự là một công chúa băng giá, Trần Khiêm đã để ý thấy, tuy cô nàng này xinh đẹp, nhưng tuyệt không tìm thấy một biểu cảm nào trên khuôn mặt đó. Nhưng bạn của cô ta thì hoạt bát hơn một chút, ở rồ ó đôi khi đi học, Vương Tiểu Hoa cố ý bày trò, anh ấy thích thu hút sự chú ý của người khác, hay giả làm vẻ mặt xấu xí hù người ta. Cô bạn kia còn cười cười vài lần, chẳng mấy chốc, hai tiết đầu đã trôi qua. Chương trình học tập của bậc đại học đều nhanh như nhau vậy đó. Cách chương.